Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 238, Hoàng Hậu Hận. 14, Người Đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Mỹ nhân này là muốn khích lệ tiểu hồ ly xinh đẹp, nhưng lại dùng mình trong tủ. Quần áo da lông đối đầu so. Không phải tất cả hậu cung phi tử đều là tâm cơ thâm trầm hạng người. Cũng có ngu như vậy bạch ngọt. Tiểu hồ ly nghe được da lông, toàn thân mau đều nổ đi lên. Hướng mỹ nhân kia, bén nhọn kêu. Hoắc Khanh lạnh lùng nhìn một cái Lâm mỹ nhân. Trấn an tiểu hồ ly, ôn nhu nói ra. Không có việc gì, có trẫm tại, không người nào dám đối với ngươi như vậy. Chúng tần phi nhìn thấy Hoắc Khanh bộ dáng ôn nhu, đều là ngây ngẩn cả người. Chưa từng thấy qua hoàng thượng như thế bộ dáng ôn nhu. Quả thực có thể khiến người ta tâm đều hòa tan. Nhưng là phần này ôn nhu lại là hướng về phía một cái xúc sinh, ước ao ghen tị, cào tâm cào phổi. Có Hoắc Khanh cam đoan, tiểu hồ ly lúc này mới ngạo kiều ngẩng lên cái cằm. Cảm giác vẫn là tức không nhịn nổi. Từ Hoắc Khanh trên thân nhảy đi xuống, nhảy tới Lâm mỹ nhân trên thân, duỗi ra móng vuốt đưa nàng búi tóc tóm đến, lộn xộn vô cùng. Lâm mỹ nhân thét chói tai vang lên, rất là chật vật. Tiểu hồ ly rất đắc ý, xem đi, bình thường từng cái làm bộ, hiện tại lộ chân tướng a. Hừ, nữ nhân xấu còn nghĩ đem ra ngoài của nó lột, quả thực tâm tư ác độc. Đừng tưởng rằng nàng không biết nữ nhân này trong lòng nghĩ cái gì. Không phải liền là muốn tranh thủ tình cảm sao? Tiểu hồ ly giơ lên móng vuốt đối Lâm mỹ nhân mặt nắm một cái. Lập tức Lâm mỹ nhân trên mặt bị cầm ra mấy đạo vết thương, máu chảy rầm rề. Lâm mỹ nhân thống khổ ngồi sập xuống đất, tay bụng mặt, máu tươi thuận khe hở chảy ra. Mặt của ta, mặt của ta. Ninh Thư đứng lên muốn truyền thái y. Hoắc Khanh xuất trước nói ra, Lâm mỹ nhân trước điện thất lễ, biếm nhập dịch đình, đây chỉ là một mỹ nhân. Hoắc Khanh căn bản cũng không có để ở trong lòng. Nếu như là hoàng hậu hoặc là những nhà khác thế hùng dày phi tử, hắn quả quyết là không sẽ làm như vậy. Giết gà dọa khỉ, một là vì hồ nhi, để hồ nhi an tâm, để nàng biết trong cung này không ai có thể tổn thương nàng. Hay là vì cảnh cáo những nữ nhân này, con hồ ly này là của hắn, không khiến cái này phi tử tổn thương hồ nhi. Tiểu hồ ly ngửa đầu, kiêu ngạo vô cùng đi hướng Hoắc Khanh. Nàng đây coi như là thay trời hành đạo. Đừng tưởng rằng nàng không biết mỹ nhân này bí mật tính tình không tốt. Có một lần nàng nhìn thấy mỹ nhân này cũng bởi vì cung nữ làm sai một chút sự tình, liền đối cung nữ vừa đánh vừa mắng. Bị đầy vào lãnh cung cũng coi là báo ứng. Tiểu hồ ly nhảy đến Hoắc Khanh trong ngực. Hoắc Khanh tức giận điểm nàng phấn hồng chóp mũi. Người cái vật nhỏ này a, cưng chiều chi tình lộ rõ trên mặt. Ninh Thư, Hoắc Khanh đây là vì bác mỹ nhân cười một tiếng. Sự tình gì đều làm ra được. Nhìn xem tiểu hồ ly dương dương đắc ý bộ dáng, thật đúng là đem cáo mượn oai. Hùng thuyết minh đến phát huy vô cùng tinh tế. Bị hủy mặt, lại bị đánh vào lãnh cung. Lâm mỹ nhân tại chỗ đứng ngẩn ngơ, thẳng đến có thị vệ tới đem nàng cởi ra, mới phản ứng được. Hoảng sợ bén nhọn hô, hoàng thượng, hoàng thượng, tần thiếp là vô tội, tần thiếp sai, hoàng thượng bỏ qua cho tần thiếp. Lâm mỹ nhân bị cởi xuống đi, máu tươi khét một mặt, nhìn xem đặc biệt thê thảm. Lòng của mọi người bên trong lo sợ bất an, không có bởi vì thiếu mất một người tranh thủ tình cảm người cao hứng, ngược lại sinh ra một cỗ thọ tử hồ bi cảm giác. Bởi vì làm một cái xúc sinh rơi xuống kết quả như vậy, quả thực là hoang đường. Quẹ quẹ, ngồi tại Ninh Thư dưới tay Huyên Quý Phi nhìn vẻ mặt máu tươi Lâm mỹ nhân bị kéo đi, che miệng quẹ ói ra. Huyên Quý Phi muốn nhịn xuống, nhưng là nhà càng phát ra lợi hại. Ninh Thư nhìn thấy Huyên Quý Phi dạng này, ánh mắt lóe lên, vội vàng hướng Thanh Trúc nói ra, nhanh lên truyền thái y tới, Quý Phi không thoải mái. nhìn Huyên Quý Phi dáng vẻ là mang thai, nhiều tìm một cái thái y, đi cho Lâm Mỹ Nhân nhìn xem. Ninh Thư lặng lẽ nói, tiện tay mà thôi. Ninh Thư vẫn là đồng ý giúp đỡ. Thanh Trúc gật gật đầu liền xuống đi. Mọi người thấy Huyên Quý Phi, ánh mắt đều đặc biệt đừng hâm mộ. Hoắc Khanh tựa hồ cũng đoán được, nhíu chặt lấy lông mày, vô ý thức ôm chặt trong ngực tiểu hồ ly. Thái y vội vàng chạy tới, còn chưa kịp hành lễ, Ninh Thư liền nói ra, không cần đa lễ, trước cho Quý Phi nhìn một cái thân thể. Đúng, thái y vội vàng cấp Huyên Quý Phi bắt mạch. Hoắc Khanh sắc mặt nặng nề, hiển nhiên đối Ninh Thư vừa rồi Huyên Tân đoạt chủ cử động rất bất mãn. Hoắc Khanh hiện tại thật hối hận, nhất thời xúc động là liền sủng hạnh Huyên Quý Phi. Nếu như không phải nhận hồ nhi dụ hoặc không cách nào tự kiềm chế, cũng sẽ không chạy tới sủng hạnh một cái phi tử. Chúc mừng hoàng thượng, chúc mừng quý phi nương nương, đã có thai sắp 2 tháng. Thái y thu tay về, vẻ mặt tươi cười nói. Hoắc Khanh trong lòng nắm thật chặt, không nói gì. Ninh Thư cười hướng một mặt, kinh hỉ Huyên Quý Phi nói ra, làm sao có thai đều không có phát hiện đâu. Nương nương, tần thiếp nguyệt sự không cho phép, thần thiếp cũng không thèm để ý, không nghĩ tới thế mà mang thai. Huyên Quý Phi trong mắt đều có bọt nước, từ tiến cung đến nay, nàng đều không có mang thai. Cái này đột nhiên, kinh hỉ đem Huyên Quý Phi đều muốn nổ choáng. Hẳn là Hoắc Khanh gần nhất thời gian duy nhất một lần sủng hạnh hậu cung phi tử, không nghĩ tới một pháo liền trúng phải. Nếu biết nên hảo hảo nuôi, cho thừa vọng thêm một tên tiểu đệ đệ. Ninh Thư rất lo lắng nói, đa tạ nương nương quan tâm. Huyên Quý Phi sờ lấy bụng của mình, một mặt tư ái, sau đó hướng Hoắc Khanh nói ra, hoàng thượng, tần thiếp nhất định hảo hảo nuôi thân thể, để hoàng thượng sinh hạ dòng dõi. Chúc mừng quý phi nương nương, cung hạ quý phi nương nương. Chúng tần phi chịu đựng trong lòng chua xót cùng Huyên Quý Phi chúc mừng. Huyên Quý Phi cao hứng tựa hồ cũng muốn khóc lên. Chung quanh đều là một mảnh hỉ khí dương dương bầu không khí. Nhưng là tiểu hồ ly từ biết được Huyên Quý Phi có thai sau, cả người, không đúng, là toàn bộ hồ đều ngây dại, trong lòng ầm ầm mà vang lên, to lớn phẫn nộ cùng phẫn nộ cảm giác tràn ngập trong tim. Lại nhìn thấy hoàng hậu trên mặt đều mang tiếu dung, trong lòng hận hận nghĩ đến, dối trá đến cực điểm, trượng phu của mình cùng những nữ nhân khác mang thai, người thế mà cao hứng như vậy, trong lòng lòng giết người đều có, lại còn giả bộ là khuôn mặt tươi cười, quả thực dối trá. Giả nhân giả nghĩa nữ nhân, giản làm cho người ta buồn nôn. Tiểu hồ ly trong lòng rất khó chịu. Hoàng hậu có Hoắc Thừa Vọng, kia là tại nàng không có gặp được Hoắc Khanh trước đó. Nhưng là hiện tại Hoắc Khanh một bên sủng ái lấy nàng, lại cùng những nữ nhân khác có thai. Tiểu hồ ly cảm thấy mình bị phản bội. Lòng của nàng rất nhỏ, chỉ có thể chứa một cái nam nhân. Nhưng là cũng muốn nam nhân kia trong lòng chỉ chứa lấy nàng. Hoắc Khanh là hoàng đế, mình là cái sủng vật, tùy tiện trêu đùa một chút nàng, nàng liền tưởng thật. Hồ nhi, Hoắc Khanh nhìn thấy tiểu hồ ly lốp bốp rơi nước mắt. Hoắc Khanh trong lòng rất hoảng. Hừ, tiểu hồ ly nhảy ra Hoắc Khanh ôm ấp, nhìn xem tiếu yếp như hoa Huyên Quý Phi, mình khó thụ như vậy, đối phương lại cao hứng như vậy. Tiểu hồ ly hận hận hướng Huyên Quý Phi đánh tới. Huyên Quý Phi không có chút nào phòng bị tiểu hồ ly đụng phải bụng. Hồ nhi, Hoắc Khanh nhíu chặt lông mày nhìn xem tiểu hồ ly. Tiểu hồ ly quật cường nhìn Hoắc Khanh một chút, nhìn thấy Hoắc Khanh trong mắt chấn kinh cùng không tán thành. Tiểu hồ ly trong lòng chua chua, xoay người chạy đến không còn hình bóng, đều là lừa đảo. Nàng liền không nên tin tưởng nam nhân. Tiểu hồ ly trong lòng căm giận nghĩ đến, Hoắc Khanh vốn là muốn đuổi theo lấy tiểu hồ ly đi, nhưng là chàng diện một đoàn loạn, hắn không thể như thế đi. Hết chương.